Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tiết mục chân ý. Có lẽ là bị thương suy yếu, có lẽ là thuồng luồng độc lưu lại, có lẽ là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị nam nhân nên sờ nên đụng qua. Tóm lại hôm nay Mộ Kiếm Ly cảm giác mình có chút vấn đề. Mất đi trước sau như một kiếm tâm, tâm tư chợt trái chợt phải, rất dễ dàng bị người ảnh hưởng, phập phồng rõ ràng, hơn nữa trước sau như một không thế nào tồn tại nữ nhi tâm. Coi như cũng có chút nảy sinh dấu hiệu, hội chú ý chính mình ăn mặc, sẽ để ý bị người xem qua, hội bị người trêu chọc cười. Nàng cúi đầu xuống, không hề đi cùng La Thiên Tuyết kéo tiết mục chủ đề. Bắt đầu ăn uống, trước mặt có một bàn thịt, nàng gắp một tia tử, mới phát hiện thịt này chưa thấy qua. Kẹp đến trước mắt đánh giá hồi lâu, thần sắc có chút ngạc nhiên. Cái này chẳng lẽ là thuồng luồng thịt? La Thiên Tuyết cười tủm tỉm, yên tâm, độc tính đã bị trừ đi. Mọi người tối đêm đều nếm qua. Mùi vị không tệ lắm cơ à nha. Há dừng lại là hương vị vấn đề. Mộ Kiếm Ly có chút im lặng. Cái này thuồng luồng thịt đã muốn có thể thuộc sở hữu thiên tài địa bảo một bậc rồi. Ăn một khối đều có thể có chỗ tốt rất lớn. Không biết có thể tránh khỏi vài năm khổ tu. Cho dù ném đến chợ đêm đi ước chừng có thể đổi không ít thứ tốt. Cái này tiết mục liền trực tiếp lấy ra hầm cách thủy cho muội tử đám bọn họ ăn được. Công tử nói, thịt này sinh cơ rèn cốt, đối với ngươi thương thế mới có lợi, cho ngươi ăn nhiều một chút. La Thiên Tuyết cười nói sao, cái này thuồng luồng là các ngươi giết. Công tử nói ngươi nếu như muốn trong đó cái gì bộ kiện, có thể dẫn ra, hắn sẽ cho ngươi. Mộ Kiếm Ly yên lặng lắc đầu, nàng cũng không ham hắc giao tài nguyên, cùng cường địch một trận chiến, đối với nàng tu hành thân mình thì có thật lớn xúc tiến. Lần này dưỡng tốt tổn thương, nói không chừng thì có chỗ đột phá, có thể ăn vào thuồng luồng thịt, đột phá thì càng ổn rồi. Hóa quẩn đỉnh phong gần ngay trước mắt, nhưng làm sao lại vui vẻ không đứng dậy đâu này. Mộ Kiếm Ly yên lặng ăn thịt, vị như nhai sắp nến. La Thiên Tuyết trong mắt hiện lên mỉm cười. Cái này Mộ Kiếm Ly, công tử nói, rất nảy mầm. Trước kia tất cả mọi người nghe không hiểu. Lúc này nàng có chút cảm giác, nàng có chút ngốc hay. Thật sự cứ như vậy mặc một bộ bụng nhỏ đâu. Vẻ mặt mê mang mà ăn cái gì. Nhìn về phía trên đáng yêu đắc vô cùng. Trước kia mọi người trong nhận thức biết chính là cái kia kiếm ý lăng tiêu lãnh khốc nữ hiệp. Giống như bị phá vỡ. Nhưng thiên phú của nàng xác thực là khủng bố tốt. Vừa ăn thịt, cái kia thuồng luồng trong thịt ẩn chứa năng lượng ngay cái luyện hóa thời gian đều không cần. Tự động bị toàn diện hấp thu hóa dùng. Có thể rõ ràng mà cảm giác được thương thế của nàng đang tại phi tốc khôi phục. Vô luận là thân thể hay là chân khí chất lượng đều đang tại tăng trưởng. La Thiên Tuyết nghĩ đến chính mình ăn khối thịt luyện hóa hồi lâu chẳng diện. Cuối cùng hiệu quả còn không bằng người ta tự động hấp thu đâu rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Quả nhiên người ta là tiềm long thập kiệt đứng đầu. Được vinh dự có hy vọng nhất lấy kiếm hợp đạo thiên tài. Không thể so, Mộ Kiếm Ly yên lặng ăn xong. Nhìn xem không chén đĩa trầm mặc một hồi, cúi đầu nhìn xem chính mình cùng không có mặc không sai biệt lắm thân thể. Ta túi càn khôn, đừng nhớ thương ngươi cái kia phá cái túi rồi. Chúng ta nhìn, bên trong ngoại trừ một ít tiền, tất cả đều là quần áo rách nát. Đường đường siêu cấp tông môn thiếu chủ cấp nhân vật, thật sự là không chê khó coi. La Thiên Tuyết bĩu môi chỉa chỉa góc giường. Nói, đó là chúng ta cho ngươi chuẩn bị quần áo mới. Công tử nói ngươi nếu có báo ân ý cũng đừng ra sức khước từ. Xuyên thẳng mặc vào, Mộ Kiếm Ly quay đầu nhìn lại. quả nhiên nhìn thấy một bộ bộ đồ mới chỉnh tề mà bày ở bên kia. Hắn càng làm, báo ân, đặt ở bên miệng. Chẳng lẽ là cố ý để cho ta ăn mặc phóng đãng? Mộ Kiếm Ly chậm rãi đi tới, triển khai quần áo nhìn thoáng qua. Không phải trong tưởng tượng phóng đãng trang phục, sự khác biệt là rất đẹp hoa phục, tơ lụa, vải vóc vuốt tựu so với chính mình thô ráp quần áo thư thích vô số lần. Vân gấm theo, ngân tuyến áp bên cạnh, ung dung hoa mỹ, Mộ Kiếm Ly chậm rãi xuyên thẳng mặc vào, nhìn gương nhìn thoáng qua, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này là mình, không biết là Tiết Mục có lẽ hay là Trác Thanh Thanh chọn quần áo. Cái này ánh mắt có chút lợi hại, cũng không có tục tằng mà xây đẹp đẽ quý giá. Trong kính người áo trắng như xương, da thịt thắng tuyết, váy dài dắt đất, mái tóc như bộc, bó sát người đai lưng, ngân dẫn khấu trừ thân, vừa đúng mà phụ trợ ra Mộ Kiếm Ly trội hơn tư thế oai hùng. Cùng với lạnh lùng kiên quyết, Mộ Kiếm Ly thật sự là chưa từng có bái kiến xinh đẹp như vậy chính mình. La Thiên Tuyết cũng đứng ở sau lưng nàng dò xét, tấm tắc có tiếng, thật là khiến người kinh diễm. Nghe nói đệ nhất kỳ Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ vốn cũng có ý tuyển mộ cô nương, là Hạ Hầu tổng bộ cho rằng không hợp hai phần mới san đều là ngươi. Cố ý chuyển hướng, theo ta thấy, cái này Tuyệt Sắc Phổ không có tuyển ngươi, mới được là đáng tiếc. Lấy trước kia rách dưới trang phục, thật sự là phụ cô nương mỹ mạo. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh nhìn thật lâu, mới khẽ lắc đầu, bề ngoài cũng không trọng yếu. La Thiên Tuyết cười nói, thích đẹp là người thiên tính, truy cầu thư thích cũng là người bản năng, cô nương cuối cùng không phải một thanh kiếm. Mộ Kiếm Ly trầm mặc, La Thiên Tuyết lại ném qua một thanh kiếm, ngươi phi quang, kỳ thật chúng ta rất nhiều người muốn muội ở dưới, công tử kiên trì muốn trả lại cho ngươi. Mộ Kiếm Ly tiếp nhận phi quang, huyết mạch tương liên cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Cái kia hơi suy yếu cùng mê mang cảm giác dần dần bị xua tan. Nàng đầu ngón tay có chút siết chặt, lăng lệ ác liệt kiếm ý một lần nữa tại trên người nàng tụ tập. La Thiên Tuyết giật mình, bỗng nhiên cười nói, ta biết rõ công tử tại sao phải kiên trì. Mộ Kiếm Ly quay đầu nhìn nàng, lại nghe nàng rồi nói tiếp, có kiếm Mộ Kiếm Ly, mới được là nguyên vẹn Mộ Kiếm Ly a hát. Bằng không thì cảm thấy ở đâu thiếu đi tư vị. Mộ Kiếm Ly không có trả lời, đầu ngón tay lại lần nữa nhanh vài phần, thấp giọng nói, Tiết tổng quản lần này xác thực đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kiếm Ly nên nữa ở trước mặt gây nên tả. La Thiên Tuyết mỉm cười, xin cứ tự nhiên, sao Tiết Mục chính đang tiếp thụ từ lúc chào đời tới nay là tối trọng yếu nhất một lần thoát thai hoán cốt. Tuy nói mọi người trước kia chưa thấy qua Hắc Giao, nhưng Tinh Nguyệt Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, đối với kỳ vật bào chế đều có một bộ đắc lực truyền thừa. Trác Thanh Thanh đối với cái này đạo tựu không xa lạ gì. Nhìn thấy nguyên vẹn thuồng luồng thi một khác, Trác Thanh Thanh chỉ biết Tiết Mục tạo hóa đến. Như vậy nguyên vẹn thuồng luồng thi hoàn toàn có thể chế biến ra thật tốt tôi thể dược tắm. Lại để cho Tiết Mục luyện được tiếp cận thuồng luồng hóa thân thể. Theo bề ngoài đến ở phía trong toàn bộ phương vị tăng lên. Đem trường kỳ rèn thể quá trình rút ngắn đến trong vòng vài ngày. Ngay ăn một điểm thuồng luồng thịt đều có thể có nhảy vọt tiến bộ. Đừng đề cập hắn như vậy dùng toàn thân các nơi điều phối ra tới dược tắm. Đáng tiếc chính là loại độc chất này thuồng luồng, người khác không quá áp dụng, nếu không toàn thể thân vệ cũng có thể tìm được một lần chất tăng lên. Ngâm mình ở dược trong thùng, Tiết Mục rõ ràng mà cảm giác được chính mình toàn thân gân cốt, xoẹt xoẹt tương đương, rung động. Đang tại nghiêng trời lệch đất mà cải tạo, có thể phi thường minh xác mà cảm nhận được cốt cách trở nên mạnh mẽ mềm dai cảm thụ. ngày cốt cách cũng như lần này, càng đừng dẫn ra cơ thể trong ngoài rồi. Vốn là hơi có vẻ văn tú cánh tay, giờ phút này cơ thể cù kết, cơ hồ lớn mạnh nghiêm chỉnh vòng, cứng rắn hữu lực, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mà huyết trong thịt độc tố lưu truyền, theo mặc lục chậm rãi đắc biến thành có chút xanh ngọc. Đó là hắc giao toàn thân mang theo các loại bất đồng kỳ độc. Bắt đầu cùng tiết mục độc công dung hợp, độc nhất mấy cái gì đó thường thường ngoại hình xinh đẹp. Trác Thanh Thanh thấp giọng thở dài, công tử độc công bắt đầu có biến chất, tiết mục chăm chú nội thị, quả nhiên khí hải đám mây độc cũng đã không còn là màu xanh biếc, mà là một đoàn kim ngọc giao tạp khí vân, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp, tựa như sáng sớm ánh bình minh, xa hoa. Đồng thời khí hải hình dạng cũng bắt đầu thay đổi, không phải khuếch tán trong đan điền mảng lớn mây tía, mà là bắt đầu áp xúc ngưng tụ, có làm phép đan hương vị. Công tử sắp bước vào ôm đan cảnh giới, Trác Thanh Thanh cười nói, cái này tu hành chi nhanh chóng, xưa nay không có, tính toán cái gì cấp bậc, lại ngâm cái mấy lần, rèn thể là được, đợi ôm đan đại thành. Cái kia liền xem như nội ngoại kiêm tu, triệt để đả hảo liễu trụ cột, có thể cân nhắc rèn hồn. Trác Thanh Thanh cười nói, Mộng Lam thì ra là trong ngoài hỗn lăn lộn tan ra cảnh giới. Công tử mấy ngày nữa cùng với nàng ngang bằng, tiết mục nháy nháy con mắt, nói cách khác, ta hiện tại thể chất cùng Mộng Lam gì kia, cũng là ngang hàng trao đổi lạc tương đương, ngang hàng trao đổi. Trác Thanh Thanh thưởng thức hồi lâu mới kịp phản ứng, nhịn không được cười lên, nhịn không được nói, kỳ thật nghiêm khắc mà nói so Mộng Lam cường, bởi vì công tử cũng coi là thuồng luồng tiên đâu rồi. Chỉ là còn chưa đại thành mà thôi, tiết mục phấn nhưng nói, vậy là tốt rồi, nếu không dù cho dựa vào song tu công, cũng không phải tư vị, là nam nhân phải nhờ vào thân mình áp đảo nàng. Trác Thanh Thanh mấp máy miệng, vui vẻ thu xuống dưới, biệt mở đầu, thiệt đoạn, người cùng cái kia hồ ly tinh cái kia, có cái gì tốt hưng phấn hay sao? Nàng càng nghĩ càng khó chịu, vị chua đất một câu, so, Mộ Kiếm Ly còn kém không ít, công tử còn phải cố gắng, về phần cái kia dừng lại ở phía trong vốn muốn nói rất đúng cái gì. Trác Thanh Thanh tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mộ Kiếm Ly a hát, tiết mục ung dung nói. Ta đối với nàng không có ý tứ kia. Ít nhất trước mắt không có. Trác Thanh Thanh tò mò hỏi. Công tử kia vì cái gì đối với nàng tốt như vậy? Tiết mục cười cười. Ta tại làm thí nghiệm. Do xa nhập kiệm khó. Ta rất ngạc nhiên. Đương làm nữ nhân như vậy xuyên đeo quen lăng la. Ngủ quen mềm sập, nhìn quen châm, cài tóc, phấn, ăn quen đặc sản miền núi. Bên người có tỉ muội cười cười nói nói dịu dàng. Có nam nhân thỉnh thoảng khiêu khích. XX xuống, nàng còn có thể làm được hay không kiếm tâm thông minh. Không có vật khác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.